Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảnh Xuân tiết lộ ra bên ngoài, vội vàng đem chăn mỏng kéo đến trước ngực. Không tình chẳng lẽ lại để cho người ta chạy cũng không biết, giống như là trước kia sao? Danny ôm cả người vào chăn của cô thật chặt, giống như là lo sợ cô sẽ chạy mất. Anh ở đây đang nói cái gì vậy? Đây là nhà của em có thể chạy đi nơi nào chứ? Cô đỏ mặt mà cất tiếng nói. Vậy thì bây giờ em muốn làm gì? Em chỉ là muốn đi tắm mà thôi. Bởi vì nóng quá, toàn thân cũng rất nhức nhứa. Cô dùng răng muốn bước xuống giường. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi tắm đi. Vừa nói xong thì Benny lồm ôm lấy cô, lật xuống giường tính toán cùng nhau tắm. Đừng mà, phòng tắm của em rất là nhỏ, hai người cùng nhau tắm thật sự là quá chật đó. Sợ bị ngã xuống nên Sở Giao vội vàng ôm chặt lấy anh. Vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể ôm chặt hơn. Benny một hướng tới cửa phòng khác đi vào. Bên trong quả thật là rất nhỏ, trừ thiết bị rửa mặt thêm một chiếc bồn tắm ở bên ngoài, cơ hồ chỗ để xoay người cũng là không có. Hơn nữa thân hình của anh vốn là cao lớn, cũng làm cho phòng tắm trở nên nhỏ hơn. Thật sự là rất nhỏ mà, mau thả em xuống đi. Liên tục ma sát, đến mặt mũi của cô cũng đỏ ửng không có cách nào nuôi ra. Nhưng Benny không thèm để ý tới cô, đặt cô vào trong bồn tắm, cũng tự mình tiến vào trong. Độ cao của bồn tắm cộng thêm chiều cao của anh khiến đầu anh thiếu chút nữa thì đội lên trần nhà. Anh phải đè thấp đầu xuống, bộ dáng khiến cho cô không nhịn được mà bật cười. Cười cái gì chứ? Anh cố ý cau mày mà cất tiếng hỏi. À, không có. Tuy nói là không có, nhưng cô vẫn không khắc chế được mình mà khóe miệng vẫn dơ lên. Em còn cười, lại còn cười sao? Benny đưa tay gãi gãi hông cô, một tay kia mở vòi hoa sen, khiến mặt nước chảy tới ở trên người của cô. Sợ dào, sợ nhất là ngứa, sống chết mà né tránh. Nhưng là bồn tắm chật hẹp như vậy, cô còn có thể trốn được nơi đâu đây? Hai người chơi đùa một hồi, không coi lừa dục lăn tràn giữa hai người. Tiếp theo dĩ nhiên là một hồi thở dốc, cùng tiếng nước chảy làm cho người ta mặt hồng tim đập rồi. Lúc đêm khuya, Benny ôm lấy Sở Sao cùng nao nằm ở trên giường. Nhưng giường hai người ngủ dù sao cũng là sai bình thường, khiến chân của Benny phải để ở ngoài giường ngủ. Có lẽ là đã ngủ bù, Sở Giao cũng không có ngủ sâu, ngược lại nghĩ đến Benny vóc người cao lớn, chen chúc trên chiếc giường này, thật sự là làm khó cho anh. Benny à, cô nhỏ giọng mà kêu lên. Sao vậy? Anh nhắm mắt lại, trong giọng nói đã mang theo một chút hơi buồn ngủ. Ngày mai anh muốn đi ngủ tại khách sạn không? Anh không cảm thấy giường của em quá nhỏ hay sao? Sở Giao bàn tay nhẹ nhàng lướt qua phần thắt lưng chắc nịch cùng cánh tay của anh. Được. Chỉ cần em theo anh cùng nhau ngủ sách sạch. Benny ôm cô lại càng chặt hơn, thuận tiện mà tìm tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ. Em có nhà thì đi khách sạn làm gì? Sở Giao lườm anh một cái. Vậy thì tại sao em lại không muốn anh đi cùng khách sạn chứ? Cơn buồn ngủ của anh nhanh chóng ập đến. Em cũng không muốn làm cho anh ngủ không được thoải mái mà. Sở Giao đột nhiên phát hiện anh rất giống như một đứa bé, vô cùng là bướng bỉnh. Ở bên trong phòng lại khôi phục lại sự yên lặng, chỉ còn âm thanh hít thở đều đều. Benny à? Sở Giao đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sao vậy? Anh đang trọng thái mơ hồ, ầm ơ lên tiếng. Benny à, anh chừng nào sẽ rời khỏi Đài Loan? Nghe câu hỏi đó thì Benny lập tức tỉnh táo lại không ít. Anh lật người đè cô ở dưới giường. Người phụ nữ này, sao em lại như thế này chứ? Giống như có chết cũng phải đuổi anh đi như vậy chứ? Anh nhíu mày lại, ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm vào cô. Em nào có chứ? Anh nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ là hỏi thôi mà, cũng không có ý muốn đuổi anh đi. Sở Giao bị anh hung dữ dọa sợ. Anh làm gì mà mở to mắt như vậy? Thật sự là dọa người mà. Anh mau xuống đi, anh đè lên em rồi đó. Thấy anh không nói một lời nào mà chỉ chằm chằm nhìn cô không tha, Sở Giao dừng lục muốn đẩy anh ra. Anh không thể ở lại quá lâu, chỉ có thể khoảng 2 ngày mà thôi. Benny rút cuộc di động thân thể, một lần nữa bế cô trở về chỗ cũ mà chuẩn bị ngủ lại. Anh tới Đài Loan là bởi vì công việc sao? Không có, lần này là đặc biệt du lịch. Vậy còn em thì sao? Mấy ngày nay tính sẽ làm cái gì? Anh biết trong khoảng thời gian này, cô vừa lúc có mấy ngày nghỉ, cho nên anh mới phải tranh thủ thời gian tới. Không có, vốn là tính sẽ về nhà làm một đứa con gái ngoan, nhưng bây giờ anh đã đến rồi, anh muốn đi nơi nào? Cô cất tiếng hỏi. Anh sẽ không muốn đi đến nhà cô đi, bằng không cô cùng anh trải qua những ngày nghỉ ngắn ngủi này. Vậy thì cùng em trở về nhà đi. Anh nhắm mắt lại mà trả lời. Cái gì? Theo em trở về nhà ư? Sở Giao thật sự đã bị câu trả lời của anh hù sợ. Có phải là không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net